Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1638, Long Phù, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Ai, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi được lắm đấy, tại loại này dưới tình thế xấu, cũng có thể nghịch chuyển thế cục thật sự là lợi hại, ta xem như ăn xong. Đại Yên Quỷ tiếp cận thân qua tò mò hỏi, ngươi mới vừa rồi là như thế nào ngăn cản xong đầu cốt long trọng sinh, cùng chúng ta nói một chút quá. Hiện tại làm sao có thời giờ nói vậy cái, đi, nhanh lên rời đi nơi này. Tô Nhiên không có thời gian nhiều lời, núi lửa cự ly bạo phát đã tiến nhập đếm ngược, không nắm chặt thời gian sao có thể đi. Đại huynh đệ, ngươi nhanh tới đây nhìn xem, này thợ rèn dưới thi thể mặt có vật gì. Đại huyết nghiêu căn cứ sửa mái nhà rột ý nghĩ, lật ra thợ rèn thi thể, khoan hãy nói, thực bị hắn phát hiện một khối hình tròn thấu kính. Có vật gì, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, bước nhanh tới, có chút ngoài ý muốn nói. Chính mình tức chết trả lại làm rơi đồ. Hào phóng như vậy, Phúc Thủy, liền NPC cũng có thể tức chết, ngươi cũng thật là lợi hại. Bơ tiểu sinh buồn cười lắc đầu, thợ rèn bị tức chết thời điểm, nàng ở vào tử vong trạng thái, cũng không nhìn thấy, lúc này mới hiển lộ có chút kinh ngạc. Này có gì lợi hại, thợ rèn đây là chịu trọng thương, huyết đều trôi sạch sẽ, làm sao có thể bất tử, không cần phải ngạc nhiên. Tô Nhiên không quan trọng nói, người anh em thế nhưng là người văn minh, làm sao có thể nói bẩn. Ngọa tào, trùng hợp đúng lúc này, Tô Nhiên thấy được thợ rèn dưới thi thể mặt kia khối hình tròn thấu kính, lớn nhỏ hình dạng cùng gương đồng giống như đúc. Hẳn là, này thấu kính cùng gương đồng còn có cái gì nhân quả quan hệ hay sao? Phúc Thủy huynh đệ, ngươi người văn minh chuyên môn không nói văn minh, một câu ngọa tào đi thiên hạ, ha ha ha. Đại Yên Quỷ cười nói xong, cũng không chê thi thể bẩn, chào thợ rèn thi thể dùng sức lung lay, liền bình dược tề cũng không có rơi ra, lúc này mới bỏ qua tầm bảo ý nghĩ. Yên Quỷ, ngươi nhanh chóng đem thi thể này vứt bỏ. Sắc mặt Cổ Duyệt có chút khó chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau, cách Đại Yên Quỷ xa một chút. Máu tươi tung tóe đầy đất đều là, cũng không chê buồn nôn. Đây cũng không phải là hiện thực, ô uế cũng không cần tẩy, cho dù tung tóe đến trên người, một hồi liền sẽ bị hệ thống đổi mới, sợ gì. Đại Yên Quỷ tùy tiện nói xong, đem thi thể vứt xuống một bên, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Nhiên trên người, thấy hắn móc ra một mặt gương đồng, tò mò hỏi. Phúc Thủy huynh đệ, trong tay ngươi gương đồng là cái gì bảo vật? Ta cũng không biết, Tô Nhiên chậm rãi đem gương đồng va chạm vào trên thấu kính này, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy này thấu kính giống như là chất lỏng đồng dạng, đem gương đồng bao bọc lại, cuối cùng hội tụ ở trên mặt kính, hình thành một cái. Yêu, chữ, đây là, Tô Nhiên nhìn không thấu gương đồng thuộc tính âm thầm suy đoán nói. Chẳng lẽ là kính chiếu yêu? Phúc Thủy, đây là cái gì gương đồng, như thế nào nhìn lên có phần tà môn? Bơ tiểu sinh đã nhận ra này gương đồng không tầm thường, với tư cách là một nữ hài tử, đối với cái này loại đạo cụ sức chống cự trời sinh liền yếu, có cảm giác nghĩ đòi hỏi qua vuốt vuốt một phen xúc động. Ta cũng không biết, đi về hỏi hỏi tộc trưởng. Tô Nhiên liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, cũng liền không có tiếp tục dừng lại ý muốn, dẫn dắt đội ngũ tộc trưởng chỗ đó. Hà, dũng sĩ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Góc truyện audio.com. Tộc trưởng đang nhìn đến 5 người này hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, rõ ràng sửng sốt một chút, có phần không thể tin được đây là thật. Tiền bối, ngài không phải là để ta đi nhanh về nhanh sao, ta vừa xong thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền ra roi thúc ngựa đuổi trở về, liền huyết cũng không kịp bổ sung. Tô Nhiên lời này nói cũng không phải giả, lúc trước vào xem phải đi đào sức gương đồng, đã sớm quên chính mình sở tổn thất lượng máu, khá tốt nơi này không gian đã không có nguy hiểm, lúc này mới tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Bất quá, từ tộc trưởng khí sắc nhìn lại, mạnh hơn lúc trước quá nhiều, xem ra thi triển cấm chú di chứng đã biến mất không sai biệt lắm. Nhanh như vậy liền đem nhiệm vụ hoàn thành, nhanh chóng đem giấy trắng lấy ra cho ta đánh giá. Nghe nói, Tô Nhiên nói, mặt mũi của tộc trưởng thượng tràn đầy kích động, bước nhanh đi đến Tô Nhiên đối diện, đưa tay hướng phía hắn đòi hỏi kia tờ giấy trắng. Này giấy trắng rốt cuộc là làm gì vậy dùng, ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, kính xin tiền bối hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Tô Nhiên đem giấy trắng rút xuất ra, chủ động đưa tới, vẻ mặt chờ mong nhìn xem tộc trưởng, điều này hắn cho mình làm ra giải thích. Hồ đồ, đang nhìn đến này tờ giấy trắng, tộc trưởng kia kích động biểu tình bị vẻ giận dữ sở thay thế, trùng điệp đem giấy trắng ném trên mặt đất. Dũng sĩ, ngươi để ta quá thất vọng rồi, nhiệm vụ kết thúc không thành thì cũng thôi, lại vẫn lường gạt ta, đáng giận đến cực điểm. Tiền bối ngài hiểu lầm. Đối với tộc trưởng kia quá kích phản ứng, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, chung quy tộc trưởng để cho hắn đem giấy trắng dán tại cốt long hài cốt mới coi xong thành nhiệm vụ, mà hắn lại phương pháp trái ngược, đem hài cốt đều thu thập, nhiệm vụ xác thực không thể coi xong thành, bất quá, có cốt long hài cốt muốn hoàn thành nhiệm vụ còn không phải giây phút chung sự tình, tộc trưởng chính là bị mơ mơ màng màng mà thôi. Hiểu lầm, trên tờ giấy trắng không có cái gì, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tộc trưởng khí thiếu chút động thủ, xoay người, không muốn lại nhìn Tô Nhiên. Cầm lấy giấy trắng của ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, lại đến thấy ta. Nhiệm vụ này ngươi muốn là kết thúc không thành, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận. Gì, hữu duyên vô phận, đại yên quỷ lại càng hoảng sợ, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn đầy khác thường, bất khả tư nghị hỏi. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi người này như thế nào chẳng phân biệt được lão ấu, liền như vậy cái tuổi NPC đều có một chân. Cút trứng, lăn xa ra, đừng tại đây phiền ta. Chấm, nghe được đại yên quỷ kinh thế ngôn luận, Tô Nhiên hận không thể đạp đại yên quỷ một cước, thanh danh của hắn xem như quét địa vĩnh viễn cũng hái không dưới này nam cùng cái mũ. Nhân loại dũng sĩ, ngươi đây là để ta xéo đi. Mặt mũi của tộc trưởng thượng khoác một tầng băng xương, đối với Tô Nhiên hào cảm độ là tả xuống hàng, liền ngay cả phía sau hắn tộc nhân, tất cả đều lộ ra ánh mắt cừu hận, liền vũ khí trong tay đều giơ lên. Tiền bối, ngài đừng vội tức giận, mà lại hãy nghe ta nói hết. Tô Nhiên cũng không cảm thấy là một sự tình, chỉ sau lưng đại yên quỷ. Hắn tại bôi đen hai ta quan hệ, phải cút đi chính là hắn, nói cũng không phải ngài. Góc chuyện audio.com Lại một cách này giấy trắng tuy không có ấn yêu cầu của ngài, dán tại cốt long hài cốt nhưng ta đã đem cốt long toàn thân hài cốt cũng mang tới, ngài nghĩ như thế nào dán liền như thế nào dán, hoành lấy dán, dựng thẳng lấy dán, nằm dán đã thành. Cái gì, tộc trưởng đang nghe Tô Nhiên theo như lời nói, chấn kinh mở to hai mắt nhìn kia nhanh chóng hạ thấp hào cảm độ cứng rắn ngừng lại, lại vẫn có dâng lên xu thế, khó có thể tin hỏi. Dũng sĩ, ngươi là ý nói, ngươi đã từ thợ rèn trong tay lấy được cốt long hài cốt. Đúng là như thế, Tô Nhiên rất hài lòng tộc trưởng kia chấn kinh biểu tình, vì chứng minh hắn theo như lời nói, đem xong đầu cốt long hai khỏa đầu lâu đều rút xuất ra, hồn nhiên vô tư ném trên mặt đất sinh ra hai đạo nặng nề tiếng vang. Dũng sĩ thực không thể tin được ngươi vẫn còn có lớn như vậy năng lực, liền cốt long thi hài cũng có thể đạt được tay, hảo, làm tốt lắm. Tộc trưởng hưng phấn quát to một tiếng, bởi vì lời nói nhanh chóng quá nhanh, phổi không khí cung ứng có phần xiên bổ, đương trường ho khan lên. Tuy vậy, cũng khó giấu cái kia tâm tình hưng phấn. Tiền bối, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, này giấy trắng đến cùng có năng lực gì à, Tô Nhiên đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng, chỉ cần này giấy trắng đối với hắn có trợ giúp, đem cốt long thi hài giao ra đây lại có làm sao, nếu như một chút tác dụng đều không có, vậy đem cốt long thi hài ném vào trong lãnh địa phong ma đài, đem xích luyện vương xà thay thế hạ xuống, nhất định có thể đạt được cường hãn hơn thuộc tính. Màu đem cốt long thi hài chắp vá hảo, giấy trắng thuộc tính tự nhiên sử dụng hiện ra, không cần phải hỏi ta những cái này. Tộc trưởng bởi vì quá mức kích động, nói liên tục lời ngữ khí đều mang theo thanh âm rung động. Người cho dù hỏi ta cũng không biết, này giấy trắng thế nhưng là lần đầu tác dụng trong một cao giai thi cốt phía trên, có thể xuất hiện cái gì thuộc tính toàn bộ bằng chính ngươi vận khí. Vận khí, Tô Nhiên trong nội tâm đại chấn, hắn không thiếu nhất chính là vận khí, nhìn tộc trưởng kích động bộ dáng, Tô Nhiên gần như có thể xác định này tờ giấy trắng có thần kỳ năng lực, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng đấy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn có thể do dự, hướng phía sau lưng đồng đội vẫy vẫy tay. Đều qua giúp ta một chút, đem cốt long khung xương bày ra tới. Có đạo là nhiều người lực lượng lớn, hình thể cao lớn song đầu cốt long rất nhanh đã bị chắp vá xuất ra, cùng khi còn sống giống như đúc. Mất đi linh hồn song đầu cốt long, giống như là một cỗ hóa đá tiêu bản, chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, khí tức đều không có, một chút uy hiếp cũng không cảm giác được. 3. Đang lúc mọi người kia ánh mắt mong chờ, Tô Nhiên đem giấy trắng dán tại đôi trên người đầu cốt long. Bá, nhất đạo chói mắt bạch sắc hào quang từ giấy trắng bên trong bắn ra, đem song đầu cốt long bao trùm ở trong mặt. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại đây đặc thù hào quang chiếu xuống, song đầu cốt long khung xương đang dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng trực tiếp bị hít vào giấy trắng, nổi lên song đầu cốt long đồ án. Này, Tô Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, nội dung cốt truyện hội phát triển trở thành như vậy, đường đường cao giai cốt long hài cốt lại biến thành một chương tiểu hài tử chơi dán giấy, đây cũng quá vô nghĩa a, nhanh, mau đem nó dán tại trên người của ngươi, chớ chậm trễ tốt nhất thời gian. Góc chuyện audio.com, thấy Tô Nhiên tại đây thời điểm mấu chốt ngẩn người, tộc trưởng vội vàng nhắc nhở, sợ hắn lãng phí món bảo vật này. Dán tại trên người, Tô Nhiên lần này không có nghe tộc trưởng, này vạn nhất nếu cái sa hố, dán tại trên người dễ dàng, muốn bóc tới đã có thể khó khăn. Việc này xem tánh mạng của mình, tuyệt đối không thể sơ hốt đại ý, nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp bắt lấy dán giấy, đem tra thuật vứt ở phía trên. Long phù, đặc thù, Trấn Phong lấy xong đầu cốt long thi hài, long phụ dán tại bên ngoài thân thể, sẽ đạt được một lần triệu hoán cốt long cơ hội, thời gian duy trì vì 30 giây. Cốt long sau khi biến mất sẽ xuất hiện ma khí phản phệ hiệu quả. Chú thích: ma khí phản phệ hiệu quả đối với tại thần giới sinh linh có hiệu lực, đối với ma giới tử linh mà nói, sẽ xuất hiện ma khí tăng phúc hiệu quả. Ta đi, dĩ nhiên là long phù. Tô Nhiên cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần dán giấy thuộc tính, không nghĩ tới có thể khiến hắn triệu hồi ra một đầu cốt long, tuy nói chỉ có ngắn ngủn 30 giây, thế nhưng, dùng để chờ. Bức như vậy là đủ rồi. Lại một cách này, long phù tuy nguy hiểm, nhưng cũng là nhằm vào thần giới sinh linh nói, hắn tử linh khô lâu không chỉ không có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, mà còn có thể đạt được ma khí tăng phúc hiệu quả, thực lực sẽ có được nhất định tính tăng trưởng, thật sự là không sai. Không thể không nói, này trương long phù thuộc tính hiệu quả tương đối biến thái, quả thật chính là vì hắn lượng thân chế tạo đấy. Tô Nhiên khó nén hưng phấn trong lòng, không chút do dự đem long phù dán tại hắn đại trên háng. Không có biện pháp, thân thể của hắn điều kiện hạn chế quá lớn, toàn thân khung xương không có một chỗ diện tích lớn một chút địa phương, cũng không thể đem này dán giấy dán trên trán hắn a, ngoại trừ khó coi không có cái khác, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem dán giấy dán tại đại trên háng. Long phù tại sử dụng trực tiếp từ Tô Nhiên đại trên háng biến mất, chỉ còn lại song đầu cốt long hình xăm, tại hắn xương hông thượng vô cùng dễ làm người khác chú ý, phúc thủy, này dán giấy đến cùng có được như thế nào thuộc tính. Bơ tiểu sinh tò mò đi đến Tô Nhiên bên người, đem cổ duyệt các nàng muốn hỏi hỏi ra, liền song đầu cốt long cũng có thể hấp thu, tờ giấy này thuộc tính cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Chính mình xem đi, Tô Nhiên cũng không có giấu giếm, cái đồ chơi này lén gạt đi cũng không có gì dùng, khi nào liền sẽ bị bọn họ biết, cưỡng ép giấu giếm, sẽ chỉ là rơi xuống tầm thường. Đối với cái này, Tô Nhiên không do dự nữa, đem này long phù kỹ năng thuộc tính cắt bỏ phát tải. Kênh đội ngũ, bên trong, bảo bối tốt, lại có thể triệu hoán cốt long, phúc thủy huynh đệ, cái này ngươi thoải mái đại phát. Đại yên quỷ kia cực kỳ hâm mộ, thanh âm tiên phong vang lên, so với Tô Nhiên đều muốn tới kích động. Thoải mái gì thoải mái, chỉ có thể triệu hoán một lần, hơn nữa còn là ngắn ngủn 30 giây, có thể có gì tác dụng, hơn nữa còn có ma khí phản phệ hiệu quả, đến cuối cùng đến tột cùng là lợi nhuận là bồi thường, ta cũng nói không rõ ràng. Tô Nhiên vô cùng điệu thấp nói. Chỉ mong này phản phệ hiệu quả có tỷ lệ phần trăm tỷ lệ, nếu có thể né nhanh qua đi, vậy tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Dũng sĩ, điểm này ngươi không cần lo lắng, ma khí phản phệ đối với ngươi mà nói, một chút hiệu quả đều không có. Góc chuyện audio.com, tộc trưởng biết Tô Nhiên thân phận chân thật tự nhiên sẽ không lo lắng ma khí phản phệ vấn đề, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi đã hoàn thành giấy trắng nhiệm vụ, vậy kế tiếp nhiệm vụ, nhất định phải từ ngươi làm, có thể hay không đem gương đồng sự tình cùng nhau giải quyết, vậy muốn xem chính ngươi. Nghe được tộc trưởng theo như lời câu nói đầu tiên, Tô Nhiên thiếu chút nhịn không được tiến lên ngăn chặn ra hòa này miệng, thân thể của hắn điều kiện chính mình không biết sao, còn dùng có lấy nhắc nhở. Vốn định mượn chiêu này kỹ năng mê hoặc bọn họ, không nghĩ tới bị lão gia hòa này hư mất chuyện tốt của mình, trong lòng Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều buồn bực. Huyền Nhi tỷ vốn là hoài nghi thân phận của hắn, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp thạch truy. Đại huynh đệ, này NPC nói ngươi có thể kháng trụ này ma khí phản phệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một mực không nói gì đại huyết nghiêu cầm sự tình đã hỏi tới đốt kỹ năng thuộc tính giới thiệu đánh dấu vô cùng rõ ràng, phản phệ đối với thần giới sinh linh cũng sẽ có hiệu lực không nên a, bơ tiểu sinh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Nhiên hai mắt chờ hắn làm ra giải thích. Tô Nhiên mồ hôi lạnh đều xông ra, hắn bây giờ trong đầu rất loạn, kia có lý do gì có thể giải thích quá khứ, trừ phi thừa nhận chính mình là ma giới tử linh, thật là muốn là như vậy, cùng thừa nhận thân phận của mình lại có cái gì khác nhau. Đối với cái này, hắn chỉ có thể sử dụng kéo tự quyết, quay đầu nhìn về phía đại huyết nghiêu, dùng ý vị thâm trường ngữ khí nói. Người đoán, cách chương.